kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khủng Long Mẹ để với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bà Tàng Trấn Yêu của tác giả James J.K. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để cho Khủng Long Mẹ có thêm động lực ra những bộ truyện mới hay hơn và hấp dẫn hơn nữa nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 124 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy ở bên trong hành lang bên dưới cơ quan này, khắp nơi đều có thi thể đổ sạp. Bọn họ mặc áo giáp chế tạo kiểu dáng khác biệt, trong tay cầm chắc binh khí, trên trán buộc khăn trùm đầu màu đỏ, đến cả áo giáp cũng hiện rõ phong cách của dị tộc. Là quân trộm mộ đi vào trong đế lăng. Đồng Việt Phong nói, ông từ từ khôi phục tỉnh táo, chỉ thức lịch sử của ông ở lúc này phát huy hiệu quả đến cực điểm. Ông lão nói, đây là quân xích mì. Lúc khí thế còn lớn. Này, cái áo giáp này chắc hẳn vào thời Ngụy Tần. Thạch hồ của Hậu Triệu đã từng đào móc lăng Thủy Hoàng. Này, chắc hẳn là quân Hoàng Sao và Triều Đường. Trời mùa thu tháng 8, 9 đến, hoa ta nở át muôn loài hoa. Hương thơm ngút trời lấp kín Trường An, hoàng kim giáp phủ khắp toàn thành. Hoàng Sao. Đồng Việt Phòng thấp giọng nói. Riêng chỉ những áo giáp này đều là cổ vật hiếm có rồi. Thế nhưng tại sao đã lâu đến thế rồi thì thể của bọn họ đáng lẽ phải hóa thành xương trắng từ lâu, sao vẫn ỷ nguyên như thế? Phỉ lý quá. Chắc do ảnh hưởng của trận pháp cơ quan. Vệ Uyên bổ sung, việc này phi lý nhưng rất huyền huyễn. Đồng Việt Phòng im lặng, sắc mặt Vệ Uyên chấn định, nói đùa xong thở ra một hơi nói, ở đây mãi không phải ý hay. Vừa nãy tôi nhìn rồi, cơ quan ở đây không thể đưa ta quay về được. Nhưng đây là cơ quan Mặc gia, cho dù là Tần Mặc, ít nhiều gì cũng tuần hoàn theo lối không muốn chiến tranh. Chỗ này chắc không phải tử trận. Chúng ta đi lên đằng trước. Ở phía trước chắc có đường ra. Đồng Việt Phòng do dự nói. Tại sao không phải tử trận? Trường Thiếu Vinh đáp. Sống sao thì chết vậy. Chỗ này chế tạo phòng theo thành Hàm Dương, còn đường ở trong thành Hàm Dương sẽ liên kết với nhau. Cho nên ở đây không thể tạo ra đường chết thật sự được. Như vậy sẽ ngăn khí lưu động. Ở trong học thuyết âm dương là điều tuyệt đối cấm kỵ. Giọng của anh ta hơi ngừng nói tiếp. Đế lăng được thừa tướng Lý Tư giám thị. Không nói đến thái độ làm người của ông ta, ít nhất thì trong học thức không có vấn đề gì. Mà Tần Mặc cự tử, nóng nảy điên khùng ngạo mạn, sùng kính học phái của mình hơn bất kỳ ai. Giải thích của Trương Thiếu Vinh và Vệ Uyên khiến trong lòng Đồng Việt Phòng tỉnh ra. Thì ra trong lòng ông vẫn có một tia nghi hoặc. Hai người trẻ tuổi nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng còn nắm chắc hiểu rõ đế lăng này hơn cả ông. Vệ Uyên nói, đi thôi, giáo sư Đồng, cẩn thận dưới chân. Trong cái hiểm cảnh như này, giọng nói của Vệ Uyên so với ngày thường càng trầm tĩnh, ôn hòa, hiền lành. Có lẽ do tác động của ảo cảnh xung quanh khiến Đồng Việt Phòng yên tâm hơn. Bọn họ cẩn thận từng chút một đi về phía trước. Bằng sự cẩn thận chú ý của Vệ Uyên cộng thêm chỉ thức của Trương Thiếu Vinh, bọn họ không gặp quá nhiều cơ quan. Cho dù có cũng bị kiếm trong tay Vệ Uyên ngăn lại. Dù sao nơi này chỉ có cơ quan bồi táng dưới mộ ở một chỗ ngoại thành thôi. Nếu như là cơ quan ở trong nội thành Đế Lăng, đến cả Vệ Uyên cũng không thể cam đoan được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được thanh kiếm mình cầm trong tay vẫn luôn rung lên từng đợt một. Đủ để thấy, dù đã ngủ say 2.200 năm, cơ quan mà Tần Mặc chế tạo vẫn có sức công phá kinh khủng cực đoan như mới. Người hồ không dám xuôi nam chăn ngựa, sĩ không dám dừng cùng oán hận. Đây chính là thần đại. Về sau, trấn thủ biên quan là tướng quân Vương Ly Vương Gia. Vương Ly thuộc tộc Vương Thị, ông cháu ba đời đều là danh tiếng một thời Tần Đại. Cũng không biết đã đi được bao lâu, bước chân của Vệ Uyên hơi dừng lại. Trường Thiếu Vinh chắn tầm mắt của Đồng Việt Phòng. Ông lão đi theo bọn họ, đi hết được nửa đường mới quả lòa cúi đầu nhìn thoáng qua. Chầm chớp mắt, Cho dù là giáo sư già đã từng trải, cũng cảm thấy một luồng khí lạnh từ đằng sau, từ đằng lên lân lên, da gà da vịt nổi hết cả lên. Xác người, không biết bao nhiêu xác người. Tất cả nằm la liệt ở đây, đống thi thể ở đây còn nhiều hơn so với số thi thể vừa nãy nhìn thấy. Có cụt tay, gãy chân, thậm chí trộn lẫn áo giáp thành một đống. Vách tường gạch đá vốn có màu xanh biếc, cho đến giờ phút này đều phủ kín vết màu đen. Đó là vết máu tươi tích lại theo từng năm tháng. Đồng Việt Phong dường như có thể tưởng tượng ra được những bình tướng này xông qua cơ quan lúc trước rồi đi đến chỗ này. Tâm trạng thả lỏng thì bị cơ quan càng thêm tàn nhẫn giết chết. Khối giáp của bọn chúng méo mó vẹo vọ, có vài người cơ thể bị đè bẹp. Sắc mặt Vệ Uyên trịnh trọng, hắn rút kiếm trong tay ra khỏi vỏ, tay phải cầm kiếm, tay trái lên ngăn trước hai người, chậm rãi đi về phía trước. Cẩn thận, Thiếu Vinh, anh canh ở đằng sau. Giáo sĩ Đồng, đi ở giữa hai bọn tôi đi. Ừ. Đồng Việt Phong hít một hơi thật sâu, cố ép cho bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ việc ông có thể làm chính là để bản thân không biến thành thứ liên lụy. Yên lặng đi về phía trước, trong lúc bọn họ như sắp đi ra khỏi hành lang cơ quan này, đột nhiên vang lên tiếng răng rắc thanh thúy. Lúc tiếng này vang lên khiến cho lòng người cảm giác bị siết chặt cứng đờ căng thẳng. Vệ Uyên biến sắc. Vách tường xung quanh bỗng thay đổi, kèm theo là tiếng động trầm đục. Gạch đỏ vốn lạnh lẽo giống như sống lại vậy, đẩy mạnh vào giữa, muốn ép nát bọn họ. Đây là cơ quan thần đại, dù giản dị, uy lực vẫn được liệt vào hàng khủng bố. Đá trên đầu di chuyển ép xuống. Vệ Uyên biến sắc tóm lấy cánh tay Đồng Việt Phong phóng thẳng về phía trước. Xác chết nằm im lìm trên mặt đất, không biết bị một thứ sức mạnh gì điều khiển lại tự động đứng lên. Bọn chúng cầm chắc vũ khí trong tay, phát ra tiếng gạo thét trong im lặng, vọt thẳng về phía Vệ Uyên. Kiếm trong tay Vệ Uyên vạt ngang, không dùng đến thủ đoạn kiếm khí kia, thuần sức mạnh cơ thể. Vạt ngang chém đứt vũ khí, chém qua khải giáp, sau đó dùng bả vai phá tan thi thể vây quanh. Vệ Uyên nhanh chóng suy nghĩ tìm được lý do rõ ràng. Ở đây là lăng mộ đế vương, đương nhiên phải kết nối địa mạch. Theo một ý nào đó, chỗ này dường như chính là thiên tài địa bảo nguyên chất để sinh ra cương thi. Đúng là khổng hồ lăng mộ thời đại thần đại. Nguyên một bầy lão bình cương có lai lịch mấy ngàn năm. Làn da dẻo dai đến mức khiến Vệ Uyên cầm kiếm cũng cảm nhận được rõ ràng sự đàn hồi, không thể chém một phát làm đôi được. Mà dù cơ quan đã bị kích hoạt, cũng chính là nơi đám thi thể đó chạm vào. Những tên binh sĩ trộm mộ chết với cơ quan bên dưới, trong lúc oán hận tụ tập, muốn khiến người đi vào đây cũng chết vì lý do giống y như thế ở đây. Giống như quỷ nước muốn kéo người xuống nước vậy. Oán niệm và hận ý nguyên vẹn, vô cùng thuần túy. Vệ Uyên phi đến vách tường trước mặt, trong đầu điên cuồng lục tung ký ức về chi thế những cơ quan kia mà Trường Hàm đã từng nói với mình. Mà Đồng Việt Phong chỉ cảm thấy trái tim mình điên cuồng đập loạn. Trải nghiệm hôm nay kích thích hơn những gì ông từng trải mấy chục năm qua. Mà đúng lúc này, Đồng Việt Phong nhìn thấy bên trong những cỗ thi thể bị quăng về phía sau, một người đàn ông mặc trọng giáp chậm chậm đứng dậy, ước chừng phải cao 2m3 trở lên. Áo giáp kia rất nặng, phủ kín toàn thân. Đó là trọng giáp kỵ binh từng xuất hiện ngắn ngủi ở thời Ngụy Tấn. Mà không biết vì lý do gì, tên kỵ sinh đó lại mặc áo giáp đi vào chỗ này. Bên hông của hắn treo một thứ đồ trang trí bằng da lông dị thú. Cho dù trải qua cả trăm ngàn năm vẫn cảm thấy lộng lẫy một cách đặc biệt như trước. Đồng Việt Phong ngớ người ra. Chỉ thức ông nắm giữ lần nữa để ông đoán ra được thần phận của đối phương. Tướng lĩnh dưới quyền Thạch Lặc, vườn tộc của Hậu Triệu. Tướng lĩnh thuộc vân tộc Hậu Triệu chết ở chỗ này khi cùng Thạch Hổ tham gia đảo móc đế lăng. Nhưng khoảng cách còn 200 bước chân nữa chắc vẫn kịp. Ngay lúc Đồng Việt Phong đang nghĩ như vậy, tên tướng lĩnh kỵ binh nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng giơ bàn tay nắm lấy vũ khí để ở bên cạnh. Đó là một thanh trường thương toàn thân đen xì như mực, duy chỉ có lưỡi thường là trắng như tuyết trắng, đương nhiên là một danh khí lừng lẫy một thời. Hắn bước lên một bước, trong tiếng gào thét, giơ cánh tay lên, đột nhiên giả sức ném cây trường thương đen như mực này đi. Trường thương phá không vang lên xé tiếng xé gió khủng bố, khiến lòng người lạnh toát, phỏng thẳng vào lòng Vệ Uyên. Mà Vệ Uyên đang phá giải cơ quan trên vách tường, như thể không nghe thấy tiếng xé gió kia, hắn không quay đầu lại, chỉ một giây, cắm ngược thanh kiếm ở bên cạnh, hai tay mau chóng phá giải cơ quan. Tất cả mọi người đều có bản năng phòng ngự nguy hiểm, bị đánh bất ngờ sẽ thuận tay cầm lấy thứ tạm coi có thể làm vũ khí ở bên cạnh. Mà tay của hắn đến cả bản năng đi sở kiếm cũng không có. Mà đổi thành một bóng người không chút do dự xoay người lại, đưa lưng về phía Vệ Uyên, chảnh tay cướp lấy một thanh kiếm từ tay của một thủy bình bên cạnh, bổ mạnh một phát xuống. Bóng thường kia bị chém trúng, đổi hướng bay. Lưỡi thường và nửa mình thường xuyên thủng vào trong vách tường, có thể nhìn ra được sức mạnh mạnh đến nhường nào. Cái sát tướng Hậu Triệu gầm rú giúp nội thành chiến đao nặng đằng sau, bỗng nhiên vọt lên đánh đến. Bàn tay Trần Thiếu Vinh tê cứng, không cách nào đánh lại được, mà bàn tay của Vệ Uyên đã rút trường kiếm lên, không quay người, vì quay người mất thời gian quá nhiều. Khâm gầm thét, Khâm mở miệng nói chuyện. Chỉ trong phút chốc kia, dường như trước mặt nhìn thấy chiến kỳ đại tần bảy phất phới. Trường kiếm cầm rồi, không chút do dự, chuôi kiếm này như thể dán sát bên eo Trường Thiếu Vinh đâm thẳng ra. Kẻ địch tập kích bị đâm trúng. Trường Thiếu Vinh thở dốc lấy lại hơi, dùng hết sức toàn thân. Bình khí trong lòng bàn tay bỗng nhiên quét ngang, hàn quang xé rách, kẻ sát tử lĩnh kia không thể tránh ra được, đành phải vọt thẳng lên. Tránh được một chiều chém ngang nặng nề bá đạo, như sơ hở đầy rẫy. Nhưng đúng lúc đó, Vệ Uyên bỗng quay người, xoay mình chém mạnh. Hào quang xé ngang của nhát chém ngang kia có chưa tàn đi đã bị một nhát chém bổ nối đuôi xua tan, mà sơ hở lúc trước giờ phút này đã biến mất sạch, không còn nửa con đường sống nào cả, hóa thành từng bước tuyệt sát thận trọng. Trong lớp tường lĩnh Ngụy Tấn đã biến thành hoạt thì mờ mịt, nhìn chằm chằm nhát chém bổ kia chém trúng mình. Độc Việt Phong không biết nên nói cái gì nữa. Ông có thể nhìn ra được đây không phải là một bộ kiếm thuật, nhưng dường như lại đúng là một bộ kiếm thuật thật sự. Khi một trong hai người bổ chém thì một người khác sẽ tự đằng đuôi lên, lên đầu vẩy chạm. Một người công bên trái thì đừng nhầm một người khác sẽ công phía bên phải. Chiều thức của hai người vô cùng hòa hợp, dường như đã trải qua muôn ngàn thử thách rèn luyện vào sinh ra tử, gần như theo bản năng bù vào sơ hở của đối phương. Như hai con mãnh hổ, hoặc nói cách khác là loài sói xám trắng rong ruổi khắp bình nguyên mênh mông, là loài động vật am hiểu phối hợp nhất, làm mãnh thú tụ thành đàn. Cuối cùng, hai thanh kiếm này đâm xuyên qua lớp giáp nặng của thành tướng lĩnh đó. Tiếp theo, phải trái giao thoa, như xoắn nát toàn bộ cơ thể đang khôi phục của tên tướng lĩnh kia. Sắc chết dừng động tác, ngã bổ chừng. Trong lúc im lặng, cơ quan cũng đã mở, ba người Vệ Uyên xông vào trong cửa cơ quan. Vệ Uyên quay về chém một kiếm, tầng tầng lớp lớp phá đất cơ quan, khiến cơ quan chết hẳn. Miệng cống rời xuống, phát ra một tiếng vang như sấm rền, chặn lại tất cả những kẻ chết còn hồi sinh. Nhưng không phải con người ở đằng sau. Độc Việt Phong chỉ cảm thấy bàn tay mình vì trải nghiệm lúc trước run lên nhẹ nhẹ. Trường Thiếu Vinh thu tầm mắt lại, khóe miệng mang theo một ý cười khổ tự diễu, mà kiếm trong tay Vệ Uyên đã quay vào trong vỏ. Ảo Uyên này, Trường Thiếu Vinh thở dài hỏi, sao không phòng ngự hả? Vệ Uyên đáp, trong lúc có anh ở đây, nếu như tôi có phải quay đầu đối mặt với công kích, đó chẳng phải xỉ nhục anh à? Trường Thiếu Vinh nói, cậu phát hiện ra tới lúc nào? Vệ Uyên nhìn Trường Thiếu Vinh chăm chú đáp, Trường Thiếu Vinh, người huỵch toẹt ra cái thế kia, sao ta không phát hiện ra được? Độc Việt Phong lẩm nhẩm cái tên này, trong đầu bỗng nhớ tới một đoạn lịch sử. Trường Hàm, danh tướng cuối cùng của Đại Tần, tên chữ Thiếu Vinh. Cảnh trước mắt khiến lòng ông không kìm được run rẩy, lý trí bảo ông nghi ngờ của mắng, nhưng cảm xúc thì bảo ông tin vào phán đoán của bản năng. Trường Thiếu Vinh, hay nói cách khác chính là Trường Thiếu Vinh, thở dài một hơi, không biết nên nói như thế nào. Vệ Uyên cũng không biết nên đối mặt với anh bạn tốt từng ruồng bỏ Đại Tần sao đây. Im lặng một lát, đánh dò. Bệ hạ đâu? Trường Hàm đáp. Một tia tàn hồn của tôi quay lại, đã không gặp bệ hạ rồi. Trước khi chết, bệ hạ đã lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Bọn họ không dùng chữ tử vong để hình dung quân vương rời đi. Giờ phút này Vệ Uyên nhạy bén nghe được mặt đất phía trên vang đến tiếng chém giết. Thần sắc ánh mắt tức thức thời nói. Chuyện tiếp theo đợi lát nữa trên đường nói sau. Chúng ta lên mau. Được. Ba người chạy lên trên. Vì tránh Đồng Việt Phong bị thương vì cơ quan, Vệ Uyên dùng thuật ngự phong nâng ông lão lên. Mà ở trên đường, Trường Hàm nhìn cảnh sắc quen thuộc ở bên cạnh, phức tạp thở dài. Tiếng vũ khí và chạm phát ra tiếng vang cực lớn nặng nề như tiếng sét đánh, dường như chỉ cần đứng ở gần đấy cũng bị dư âm chấn động kia xé toác cơ thể ra. Mà đúng là như vậy, bình mã từ hai thanh binh khí này mang tới tất cả bị xé thành bột mịn, cho dù là chân linh lưu lại cũng là bóng ngược của bậc hào kiệt năm xưa, cũng không phải người bình thường có đủ sức mạnh để địch lại. Phạm Khoái lui về sau mấy bước, bàn tay cầm thuẫn không chịu nổi run lên bần bật, là chiến tướng mạnh nhất dưới tay Lưu Bang. Phong cách của hắn giống Hạng Vũ, cậu không phải đối thủ của Hạng Vũ. Nhưng giờ phút này hắn không phải gánh trọng trách hộ vệ bị trên vai, mất hết toàn bộ sự trói buộc, có thể phát ra sức mạnh lớn hơn nữa, nhưng vẫn cảm nhận được thứ cảm giác bị áp chế về phần sức mạnh như thường. Hạng Vũ à? Trong lòng Phạm Khoái theo bản năng cảm khái. Thời hắn bồn bà trên cái vùng đất này, tầm ảnh hưởng của nam nhân này đã vượt lên hết thầy. Có lẽ trong lòng bái công, tranh đoạt thiên hạ mới là mục đích công lao sự nghiệp chân chính, cuối cùng nhất. Nhưng trong mắt của võ tướng, thiên hạ có công nào lớn hơn công chém chết Tây Sở Bá Vương đâu. Hắn gào một tiếng một lần nữa đối với Hạng Vũ. Thời khắc này Hạng Vũ vẻ mặt hững hờ, nhưng sự bá đạo và trầm trọng của lưỡi thương trong tay kia đã đạt đến trình độ không dám tin. Mà bình mã đã biến thành âm hồn hai phe đưa đến, cũng đang bắt đầu chém giết nhau trên khu đất trống rộng lớn này. Hết thảy mọi người, cho dù là tù sĩ bình thường hay là các nhân viên nghiên cứu, đều tránh xa cái khung cảnh chiến trường cổ đại dường như đã tái hiện ở trước mắt. May mắn ở đây quá rộng, to đến mức như một xa trường điểm bình thật. Nếu không chỉ với dư chấn thôi đã đủ cuốn bọn họ vào trong giết chết rồi. Chiến trận thời cổ, chiến trận thần đại, giống như một trận cắn giết khổng lồ. Những bình mã và âm binh bình thường như thể đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, sát khí bừng bừng cùng với khí thế cứng như sắt thép, như muốn khiến tất cả mọi người đều đờ đẫn hết cả ra. Một con mãnh hổ có thể xuất lĩnh đám binh sĩ dê bò nuốt chừng đàn sói, mà hai chân linh danh tướng đang ở vị trí trung tâm chiến đấu điên cuồng. Hai đội tù sĩ và âm binh cũng xông về phía trước, cùng hàm dương. Hải phò tượng vàng cũng tham gia vào trận đánh của Hạn Vũ và Phản Khoái. Giờ phút này ở đằng trước cung Hàm Dương như không có một ai. Bọn họ muốn chạy qua đấy, muốn mở cửa cung Hàm Dương. Mà đúng lúc này, ba người vệ uyên vừa đúng lúc xuất hiện ở cửa cung gần đấy. Cơ quan thuật của Mặc Gia thuộc thần đại, nhập vào trận pháp từ lâu, cũng có thể thay đổi phương hướng. Những tên tù sĩ chú ý đến hai nhân viên nghiên cứu trẻ măng, còn có vị giáo sư già Đồng Việt Phong. Nhưng trong lòng bọn họ lạnh băng, không có tí nương tay nào hết. Rút binh khí ra, hai cỗ âm binh đằng sau đều tự mình kết thành chiến trận. Trong lúc tập kích bất ngờ, sức mạnh đè ép quyết liệt kia chỉ cảm thấy ở dưới trướng các danh tướng mới có. Vệ Uyên và Trường Hàm để Đồng Việt Phong núp vào cửa cơ quan ở đằng sau lưng gần đấy. Một khi xảy ra vấn đề, giáo sư già có thể xoay người đi vào trong cơ quan, đi xuống dưới cửa cống, chặn tất cả mọi người đằng sau ở lại. Vệ Uyên cầm chuôi kiếm trong tay. Xa trường, mùi máu tươi, tiếng binh khí va chạm cuốn trong gió. Anh hít một cái, như có không khí thô cuồng trào vào cổ họng, ập vào phổi, khiến máu anh từ từ sôi trào. Anh nhớ quá khứ đã qua, bàn tay cầm binh khí lúc kẻ địch đến gần đột nhiên rút kiếm. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, mà sát với vỏ kiếm phát ra tiếng gạo thét của binh khí, kìm nén đến cực hạn, giống như trong vỏ kiếm cất giấu một ngọn sấm sét cực mạnh. Sau đó bỗng phun ra ngoài. Trường kiếm nặng bổ xuống, một đội âm hồn bình mã ác liệt đột ngột bị một phát chạm này của anh chặn lại thế công, mà kiếm trong tay cũng xé tan được một con đường. Bên cạnh là Trường Hàm, kiếm thuật ở chiến trận lợi hại nhất, mãi mãi chỉ có một. Tin vào chiến hữu của người, tin tưởng hắn ta sẽ thay người ngăn một đòn chí tử, giống như anh tin vào người ấy. Hải thành kiếm giống như hai luồng gió mạnh quét sạch bạo tuyết. Khi tù sĩ và âm hồn binh mã phát hiện ra, thì bên kia xác chết đã nằm la liệt, mùi máu tươi nồng nặc càng khiến bầu không khí của chiến trận bùng lên. Kiếm cô vệ uyên đâm xuyên qua cổ họng của tù sĩ, xuyên thẳng ra sau gáy, hoặc xuyên thẳng vào trái tim của âm hồn, xoắn nát hồn phách. Tiếp đó là tiếng xe gió ác liệt. Vệ uyên dường như là theo bản năng giơ kiếm lên, dùng sống lưng kiếm đỡ lấy. Một mũi tên bắn tới bị chặn lại. Anh lùi về sau một bước, mà Hạng Vũ ngồi trên lưng ngựa cũng hạ chiến cùng xuống. Ánh mắt nhìn Vệ Uyên chằm chằm, dường như nhớ được cái gì đó. Móng ngựa chiến dưới hông đào mặt đất thành một cái hố. Lông bờm bay bay như đang nhìn chằm chằm con hùng sư của mặt trời trên bầu trời vậy. Hô hấp của Trường Hàm bắt đầu dồn dập. Hắn ta chỉ là một hồn phách dựa vào thôi. Chủ nhân của cơ thể này vẫn là một người bình thường. Vệ Uyên thay hắn ta đỡ vũ khí đang đánh tới. Trường Hàm lùi về đằng sau một bước, thở dài nói. Xem ra, sức mạnh của cơ thể này cũng chỉ làm được đến thế này thôi. Ta không thể làm hỏng cơ thể của cậu ta được. Hắn ta hỏi. Đúng rồi, Uyên, người còn thống soái được bao nhiêu binh mã? Một mình chiến đấu và xuất quần tác chiến, đây là hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn. Vệ Uyên đáp. Không quá 3.000 người. Trường Hàm thì thầm vài tiếng nói. Thế để ta đánh trống cho người. Vệ Uyên gật đầu, nhìn về phía Hạng Vũ đang cầm chặt dây cương ngựa ô chùy đằng trước. Bàn tay cầm kiếm từ từ dùng sức, lưng thẳng tắp, bật một tiếng thở ra. Ở sau lưng hắn, Trường Hàm đã leo lên tường thành cung Hàm Dương, dùng hết sức toàn thân, đánh chống trận. Tiếng chống trận hùng hồn như ở chỗ này nổ tung. Chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía thanh niên đang cầm một thanh kiếm đứng chắn trước cung Hàm Dương. Trong phe của hai bên, mỗi phe có âm hồn hóa thành binh khí phóng thẳng về phía Vệ Uyên, mà Hạng Vũ và Phản Khoái vẫn đang cầm cự lẫn nhau. Nếu không phải có sự tồn tại của Đại Tần Kim Nhân, có lẽ Phản Khoái đã bị đánh tan từ lâu. Dù vậy, sau khi Vệ Uyên xuất hiện, sức sống của Trần Linh Hạng Vũ càng rõ, càng tỏ ra nghiêm túc. Cái chuôi trọng thương đã gãy khuấy động gió lốc, mỗi lần đập xuống như muốn chọc thủng tất cả trước mặt. Phản Khoái dần dần khó lòng chống đỡ được nữa. Cuối cùng, ổ chùy bỗng phát ra một tiếng gào thét giống như thú dữ gầm, đứng thẳng người lên. Hai mắt Hạng Vũ như có đống lửa bùng cháy bên trong, tàn thương trong tay đập xuống liên hồi, trong lòng Phản Khoái sờn gà già. Sờn da gà, bỗng nhiên lùi lại, cúi đầu xuống, hai âm hồn giáo ý ở bên cạnh lại bị chém bay đầu, chỉ còn lại mảnh vỡ của hồn phách giống như máu tươi. Hai kim nhân Đại Tần cũng bị một đòn bá đạo này đánh lui. Ổ chùy chậm rãi đi về phía trước, hai mắt Hạng Vũ bình tĩnh. Tàn thương nâng cằm Phản Khoái. Phản Khoái thở mạnh hồn hền. Hắn biết rõ sau một khắc, thương của Hạng Vũ sẽ không lưu tình xuyên thủng cổ họng mình. Chẳng qua chỉ thêm một lần an nghỉ nữa thôi. Trải nghiệm hôm nay là sự ngẫu nhiên không thể nào tái hiện lại lần nữa. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hóa ra chênh lệch giữa mình và Hạng Vũ, hóa ra lại lớn đến như thế. Nhưng ngay lúc nhắm mắt chờ chết, sắc mặt Phản Khoái bỗng trở nên biến đổi. Tiếng này có quân đội hành quân. Hắn ngồi xuống đất, tấm thuẫn trong tay để xuống đất. Lúc hành quân thường sẽ dùng thuẫn để dưới người mình, có thể dùng cách đó để nghe thấy tiếng hành quân hoặc nghe được tiếng đạo bới dưới đất, là năng lực nhất định phải thuần thục. Lúc hành quân ở ngoài, nhưng ở trong này không phải là ở ngoài. Quân đội ở chỗ này, nếu không có phe thứ ba, dùng cách tốn hết chân linh trong thần binh, như vậy thì chỉ có một loại. Gần như vừa mới dứt tiếng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân đó trầm ổn, bình tĩnh. Có lẽ này nói là tiếng bước chân đó bắt đầu vang lên đi lại gần. Chỉ bị tiếng chém giết bình khí van chạm áp đi. Đợi đến lúc tiến vào phạm vi gần sát nhất định mới bị bọn họ phát hiện ra. Tiếng đó vang lên ở đằng sau bọn họ. Hạng Vũ ngẩng đầu, Trường Hàm nặng nề đánh chống trận. Đột nhiên thét dài một tiếng. Há anh không có áo quần? Áo đầy ta sẽ chia cùng với anh. Một tiếng thét dài này vang lên, như có âm thanh vang lên đáp lại. Những nhân viên nghiên cứu kia sắc mặt ngoài trắng bệch ra lại đỏ ửng lên vì một thứ kích động khó nói thành lời. Bọn họ nghe được, trong tiếng bất trường kia rõ có tiếng ca dao vang đến. Phải chăng anh thiếu áo dùng, áo đầy ta sẽ chia cùng với anh. Này vua tuyển tướng Hưng Bình, quà mâu ta đã sắm sành sẵn rồi. Cùng nhau ta sẽ sánh đồi, cùng nhau ta sẽ đánh tan quân thù. Âm thanh đó tựa như từ quá khứ xa xôi chuyển đến, tựa như đến từ đằng sau. Người đang hát ngữ điệu không bình thường, mang theo giọng nói địa phương quê hương. Thậm chí còn có giọng nói nghe không ra chữ. Nhưng hợp lại cùng nhau thì không ai dám chế giễu bọn họ. Bên trong thanh âm ấy như được cộng thêm lý tưởng vĩ đại hào hùng vậy. Bọn họ cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đèn thùi lùi một mảng. Không biết là có bao nhiêu người, bọn họ tay cầm trường kiếm, bước từng bước về phía trước. Đột nhiên nhìn thấy chiến kỳ Đại Tần màu mực bay phấp phới, nhìn thấy đường vân giống như huyền điểu đang vỗ cánh. Sắc mặt Phản Khoái hơi thay đổi, nhân lúc này hắn bỗng nhiên lùi lại tránh mũi thương của Hạng Vũ. Hạng Vũ vô ý thức đưa mũi thương ra đằng trước, lại quên thương của mình đã bị bẻ gãy rồi, chỉ xước một đường ở trên vai Phản Khoái. Phản Khoái quay trở về bên trong những âm hồn binh sĩ kia, muốn tiếp tục kết trận. Trường Hàm đang đánh chống trận. Hồi đầu tiên hùng dũng không gì sánh lại bằng, bỗng nhịp trống gấp gáp bắt đầu vang dội. Tự tần quân vì tiếng chống trận giữa cung Hàm Dương mà bỗng nhiên bước lên trên một bước. Hạ chiến cùng xuống, một chân nửa quỳ dưới đất, dẫn cùng bắn một lượt. Phản Khoái vô thức nừng thuẫn lên, mưa tên trong chớp mắt che trời lấp đất phủ xuống. Toàn bộ xung quanh Phản Khoái bị mũi tên rậm rạp, chẳng chịt vây thành một vòng tròn bằng mũi tên. Không chỉ Phản Khoái, người còn lại cũng phát hiện mình bị mũi tên vây quanh. Phản Khoái cứng nhắc buông thuẫn xuống, dùng tiếng trống khống chế thế quân. Người đánh trống chắc là giành tướng thiên hạ. Sau đó mặt đất rộng bắt đầu rung chuyển, những tần binh không biết dùng cách gì để xuất hiện thản nhiên lui ra. Ở giữa tách ra một con đường, tiếp đó âm thanh như tiếng sấm rền liên tục. Nhoáng cái vọt đến, đồng tử Phản Khoái co rụt lại. Đây là tiếng của kỵ binh. Bái Công từng thu phục hai người Lý Tất, Lạc Giáp để huấn luyện kỵ binh cho quân Hán, lập được nhiều chiến công, mà hai người chỉ là kỵ binh bình thường của Đại Tần. Cứ điểm quan trọng của Tần có huyết thống xa với dân tộc Hung Nô, đã từng thu phục được quân Nghĩ Cử. Bọn họ không thiếu chiến mã. Trong lòng Phản Khoái lóe lên yêu cầu kỵ binh của Đại Tần. Tuyển kỵ binh, lấy người từ 40 tuổi trở xuống, cao 7 thước 5 tấc trở lên. Tráng kiện nhanh nhẹn, có sức dài siêu tuyệt, có thể cưỡi lướt ngựa bắn cung xung quanh. Đọ sức tiến lùi, vượt chiến hào trèo đồi núi, phiêu qua hào, chặt đầm lớn, bán chết cường địch, dẹp kẻ làm loạn, giành sừng bình sĩ võ kỵ, không có lòng nhân từ. Trong tiếng vang như sấm đánh, kỵ binh có họ hàng xa với tộc Hung Nô, thật sự của Đại Tần xuất hiện. Cho dù đến cả Phản Khoái đã từng nghe tới sự tồn tại này, cũng phải siết chặt vũ khí. Để cả tù sĩ còn sót lại và nhân viên nghiên cứu đều vô thức mông lung lùi lại đằng sau. Đây dường như không phải thứ sinh ra ở thời Tần Quốc. Chiến mã cao to như thể to hơn hẳn chiến mã bình thường một cái đầu, cũng hùng tráng hơn rất nhiều. Giáp sắt Đại Tần đen như mực, bọn họ mặc ở trên người dày gấp 3 lần. Giáp Tần khác, cả người che kín lớp giáp màu mực, nón trụ mũ chiến chỉ lộ hai con mắt và một lỗ mũi. Cõng chiến nỏ Đại Tần ở đằng sau lưng, khiến cả chiến mã cũng khoác một tầng giáp sắt xa xỉ. Vũ khí cầm trong tay là một trường thương đen tuyền. Bình khí như vậy, trong lúc phóng ngựa như bay, sẽ có lực xuyên thủng công phá khiến người ta sợ hãi. Mà khi tốc độ của chiến mã bị giảm, thì bên hồng bọn họ còn chiến kiếm Đại Tần là ngọc sinh ra từ dương ở Lam Điền, là kim thiết sinh ra từ âm ở Lam Điền. Chiến kiếm vô cùng sắc bén, phối với tu vi vượt xa tầm thường của quân sĩ Tần Quốc, có thể trong nháy mắt giết chết kẻ địch. Khi kết binh sĩ võ kỵ kết thành quần thành đội như thế xuất hiện. Ở trên chiến trường, chính là sức mạnh lớn nhất để thu hoạch kẻ địch. Nhưng khi Vương Lý chết trận, không có kẻ nào tụ tập được sức mạnh kinh khủng này của Tần Quốc nữa. Trên 100 binh sĩ võ kỵ chạy băng băng xuất trận, giống như mây mù màu đen kéo theo tử vong. Hạng Vũ nhớ lại 28 kỵ cuối cùng xung phong liều chết với mình. Sắc mặt lộ vẻ phức tạp, mà khi trên 100 binh sĩ võ kỵ sau khi xuất hiện, ngay lập tức tàn ra. Phóng đến những tù sĩ có chủ ý đặc thì đi vào trong đế lăng. Cùng với tiếng chống trận của Trường Hàm và lệnh kỵ, những tù sĩ thời hiện đại dễ có tài nguyên, nhưng lực chiến đấu kém xa thời chiến loạn bị xuyên thủng. Pháp thuật của bọn chúng va vào lớp khôi giáp kia, nhưng không có bất cứ tác dụng nào hết. Phi kiếm của bọn chúng không thể xé rách được lớp phòng ngự của đối phương. Áo giáp kia rõ ràng không phải tạo vật bình thường. Mà vài lưỡi kiếm của binh sĩ võ kỵ kia dễ như lật bàn tay xé nát những tên tù sĩ đấy. Xoắn nát, giống như một cỗ máy móc lạnh băng vô tình. Sợ hãi bao phủ tất cả mọi người. Sau mặt những nhân viên nghiên cứu kia thì sợ hãi, mà tù sĩ còn lại cảm thấy cơ thể mình dường như không thuộc về chính mình nữa. Bàn tay của đạo nhân thụ ngũ lôi lục run nhẹ. Trong sát khí của binh gia, đạo pháp hắn vốn bị hạ thấp cũng không thể nào sử dụng được. Máu tươi kéo theo nỗi sợ hãi, tiếng vó ngựa như tiếng sấm giật. Trăm tên chiến kỵ tình nhuệ lách qua Sở Bá Vương Hạng Vũ, tách ra theo hình vòng cung, cuối cùng tập trung lại trước cung Hàm Dương. Hạng Vũ cầm lấy thương nhìn về phía đó, sắc mặt giáo sư gia Đồng Việt Phòng tái mét, bàn tay run rẩy, tiếng sấm giật nổ tung sát sàn sạt bên tai, khiến ông như chất ngất đi. Sau đó, kỵ binh cầm đầu siết chặt dây cương chiến mã. Hắn nhìn vệ uyên chăm chú, cúi đầu thì lễ, sau đó mở miệng, giọng kia chậm chạp mà khàn đục. Khoác giáp cho tướng quân. Rõ. Vài kỵ binh võ kỹ lách người tung thân xuống ngựa. Một người trong đó kéo một chiến mã dự bị ra. Còn chiến mã này còn cao hơn cả chiến mã họ cưỡi cả một cái đầu, có màu sắc giống như đồ gốm. Một bên thân ngựa treo một bọc hành lý, mở ra là tần giáp màu mực tinh xảo. Vệ uyên im lặng cởi kiếm xuống. Anh phóng người lên ngựa. Binh sĩ võ kỵ xung quanh mặc cụ trang, áo giáp nón lính thần đại cho anh, mỗi một bộ đều nguyên vẹn như xưa. Tiếng từng phần áo giáp va vào nhau trong không gian tĩnh mịch, tiếng đó sở xác tiêu điều lại vang dội, Cuối cùng khi một thanh trường thương màu mực được đưa đến tận tay Vệ Uyên, anh đã an vị trên lưng chiến mã, toàn thân phủ áo giáp màu mực. Bằng lãnh uy nghiêm phảng phất như một vị tướng quân đại tần thật sự. Toàn thân Đồng Việt Phong run rẩy như không thốt nên lời. Vệ Uyên nhìn bá vườn đối diện, bá vườn cũng nhìn hắn. 5 tháng chưa từng tha thứ cho chúng ta. Chúng ta dòng rùa trong lịch sử, chém giết lẫn nhau là địch. Cuối cùng thời gian quay vòng, chúng ta lại lần nữa gặp nhau ở đây, mà ở vị trí khá xa. Tần quân khôi phục từ tựa gốm tuẫn tãng, im bặt. Trong lòng Vệ Uyên thì thầm. Áo đầy ta sẽ chia cùng với anh. Anh kiều hãnh giơ chiến thương trong tay lên, chỉ thẳng về phía bầu trời. Anh kéo dây cương, chiến mã rung dậm chân, giọng nói trong trẻo của anh từ dưới lớp khôi giáp trở đến trầm thấp và uy nghiêm, vang vọng khắp cái chốn tĩnh mịch như trời đất thật này. Luật lệ của Đại Tần, điều lệ thời chiến, điều thứ 7, bệ hạ ngủ say, triệt hầu vô tung. Này, chấp kích lang, lang tướng Uyên toàn quyền tiếp quản toàn quân, quân đoàn các bộ, chờ phân công. Toàn bộ xung quanh hình như tất cả trận quân Đại Tần đều giống vật chất này trong nháy mắt sống lại. Bọn họ bỗng nhiên đi lên về trước một bước, tiếng bước chân nặng nề như tiếng sấm rền. Bàn tay họ vỗ bình bịch lên lồng ngực, ầm vang tuần lệnh. Rõ! Không biết có bao nhiêu thanh âm tụ lại, tiếng gào thét của tần quân hồ lên 3 tiếng như tiếng sét đánh. Thừa trong tay Vệ Uyên nâng lên chỉ thẳng về phía bá vương Hạng Vũ, mũi thường chỉ về phía trước. Bên cạnh là âm thanh gầm thét đáp lại như tiếng núi kêu biển gào, quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho người ta rung động từ tận đáy lòng, làm cho người ta thật sự hiểu được như thế nào là một đội quân. Sau đó Vệ Uyên kéo dây cương chiến mã, thân thể và khuôn mặt của anh bị bao phủ bên dưới áo giáp. Chiến mã cất bước hướng về phía trước, âm thanh móng ngựa rơi xuống trầm thấp mà nặng nề. Tất cả mọi người đều nín thở dõi theo Vệ Uyên đang hướng về phía trước, phảng phất như có khí cơ nào đó vô hình nương theo anh xuất trận lao ra. Dường như có một loại khí tức vô hình đang chế trụ trái tim và hô hấp của tất cả mọi người xung quanh, làm cho tất cả mọi người quanh đó đều cảm nhận được loại cảm giác nặng nề kia. Chiến kỳ Đại Tần rơi lên cao, phất phơ liên tiếp không ngừng giống như là vân sơn đàn đổ ẩm xuống. Vệ Uyên không phát động thế công và công kích, tay phải anh cầm thương, bàn tay trái nâng lên vỗ vào trước ngực áo giáp nói: Đại Tần vạn thắng. Tần quân được tính bằng đơn vị vạn kia ầm ầm vang lên, vang tiếng về phía trước một bước đáp lại: Đại Tần vạn thắng. Vệ Uyên vỗ vào áo giáp, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: Đại Tần vạn thắng. Mà giọng của tần quân cũng hùng tráng lãnh liệt như là núi băng: Đại Tần vạn thắng. Vệ Uyên nhấc thương trong tay lên, chỉ về phía trước nói: Đại Tần vạn thắng, Đại Tần vạn thắng. Lần này đáp lại giống như rời non lấp bể, giống như vạn vật trong thiên hạ cùng nhau giống giận lao về phía trước, làm cho đất trời đều phải rung động. Trái tim của tên đạo nhân đã thụ lục ngũ lôi pháp kia đã không kiềm chế nổi mà cảm thấy run rẩy, cảm thấy dường như mặt đất đang rung động. Sau đó hắn nghe được âm thanh lưỡi kiếm phá võ liên miên không dứt. Sau lần đáp lại Đại Tần vạ thắng thứ 3, tần quân kết trận, tay trái ẩn lấy cây cung đã lên nỏ, tay phải nghiêng người cầm trường kiếm dậm chân tiến lên. Binh lính hai bên nâng thuẫn, chiến quả bằng đồng xanh nâng lên cao cao phía sau. Vào lúc kết trận đối địch, tấm thuẫn bằng sắt ngăn địch nhân lại phía trước, còn thành chiến quả vượt quá 2 mét kia sẽ đâm ra từ trong khe hở của thuẫn, thu hoạch toàn bộ tính mạng địch nhân. Đội quân nào phía sau cũng kết trận cùng với đội cung đang kéo mũi tên trong tay. Đây là đội quân có tác dụng thúc đẩy lúc trận pháp đã ổn định. Chiến kiếm Đại Tần lâm trận, thuẫn trận phòng ngự, chiến quà có thể đâm xuyên qua người kẻ địch. Lúc thu hồi lại thì thi thể sẽ bị kẹt vào tấm thuẫn, dùng rìu thành đồng là có thể lấy mạng đối phương. Nếu như kẻ địch bị trận pháp ngăn cản, như vậy tiễn trận Đại Tần sẽ hóa thành đám mưa lớn rơi từ trên trời xuống, cuối cùng mở thuẫn trận ra, chiến xa ở phía sau sẽ vượt tới trước trận. Phản khoái buồn tấm thuẫn xuống, ngồi ở trên khiên nhìn cảnh tượng này. Cổ vũ sĩ khí quân đội là năng lực mà tất cả các tướng lĩnh nhất định phải nắm giữ, mà chỉ cần có cách thì sẽ có thể kích thích được các chiến sĩ phát ra dũng khí vô tận. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy như vậy, đây chính là quân đội Đại Tần vào thời kỳ đỉnh phong đó. Quét qua 6 nước, viễn chinh hùng nổ, sao mà lại cuồng vọng, sao mà lại kiêu ngạo như vậy chứ? Hắn kinh ngạc thất thần, từ xa nhìn lại thấy chiến kỳ quân Tần bay bay phấp phới giống như vân sơn, như che khuất cả bầu trời. Quân đội tiến về phía trước giống như dòng nước lũ bằng thép. Lưỡi mác thành đồng giơ lên. Vải thô màu đỏ quấn quanh cùng nhau phất phơ tựa như một biển mây màu đỏ. Trầm mặc yên ắng. Chỉ còn lại có tiếng bước chân. Sự sợ hãi giống như là một con thú to lớn đang dần nuốt chửng tất cả mọi người. Người mặc áo giáp nhà Tần nhìn về phía bá vương vẫn thong dong như thường. Nâng thương lên chậm rãi nói. Thủ! Tuần lệnh, quân lệnh truyền ra xa xa. Tiếng dậm chân trùng điệp, quân đội ngừng tiến về phía trước. Thuận trận lên trước, giờ chiến kỳ đẩy cát bụi lên. Âm thanh vang dội vang lên, thuận trận nặng nề đập xuống đất, sau đó nghiêng nghiêng về phía sau. Hóa thành thuận trận theo mặt phẳng nghiêng. Cơ quan của Tần Mặc khiến cho lưỡi đao bắn ra rơi đáy tầm thuẫn, tiếp đất một cách vững vàng. Từng thanh lưỡi mác thành đồng cơ hồ là gác lên trên cùng một thời điểm. Lưỡi đao hiện ra vẻ sắc lạnh chĩa về phía trước, mà Vệ Uyên thì ở đằng sau, giơ tay lên phát ra quân lệnh thứ ba. Phong! Gió lớn thổi ập tới, mà phong thì lại là một mệnh lệnh khác. Quần cung nỏ lấy binh khí ra nửa quỳ dưới đất, nửa phần thân cung và mũi tên giơ lên phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, nơi này liền hóa thành một sân đấu thú không chết không ngừng. Lúc này tên đạo nhân kia cùng với các nghiên cứu viên khác dường như đã rõ, nhưng cũng lại có chỗ không rõ. Còn phản khoái thì đã bỏ qua ý nghĩ một xuất thùng. Trên khuôn mặt hào sảng nổi lên vài phần tán thưởng. Đánh bại Sở Bá Vương là sự khảo khát lớn nhất trong lòng tất cả võ tướng thời của hắn. Nơi đó có vô số đội quân kết thành những trận chém giết, cho dù là Tây Sở Bá Vương cũng không thể thoát khỏi, sẽ chết lần thứ hai trong tay loạn quân. Nhưng mà vị tần tướng trước mặt này cũng không phải là bái công. Anh hùng và anh hùng cũng có khác nhau. Vệ Uyên nắm chặt dây cương trên mã nhìn chằm chằm về phía Hạng Vũ. Anh không hề có ý nghĩ ra quân trùng trùng sát ý, không hề nghĩ tới, thậm chí nói anh không hề muốn làm như vậy. Chỉ nghĩ vậy thôi mà trong lòng anh đã sinh ra sự tương phản cực lớn. Anh cầm thương, trong lòng chẳng biết tại sao lại nóng lên hừng hực, nghĩ đến những lời nói của Trường Hàm. Chúng ta đều giống nhau, không phải là người có thể xưng là danh tướng. Nếu như là người tùy tiện vô năng lấy quân trận nghiền ép xông qua thì cũng thôi đi. Nhưng mà trước mắt là Hạng Vũ, chỉ có đánh bại hắn trong trận chiến chính thức mới là thứ mang ý nghĩa lớn nhất. Dùng lập trường của một tướng lĩnh mà nói thì Hạng Vũ tuyệt đối không phải người đàn ông có thể chịu khuất phục, chết trong tay đào kiếm của loạn quân. Trong lòng Vệ Uyên có một loại cảm giác đè nén. Trước mắt anh dường như nhìn thấy được cảnh tượng thiêu đốt thành hàm dương, nhìn thấy đêm hôm ấy, nhìn thấy người kia bị xuyên thủng qua tim rồi ngã ra phía sau, nhìn thấy ánh trăng sáng. Cảm xúc trong lòng anh kia làm cho bàn tay anh càng nắm chặt binh khí hơn. Anh nói, cho hắn một cây thương. Thiết kỵ phía sau thúc ngựa hướng về phía trước, ném chiến thương đại tần nặng nề mà sắc bén ra. Nó rơi bịch bịch trên mặt đất bên cạnh Hạng Vũ. Hạng Vũ giơ cây thương ra ngăn lại. Ngay sau đó một phần tư mũi thương đã biến mất. Binh khí như thế cũng không thể dùng để chém giết thực sự được. Mà Vệ Uyên cũng không biết Trần Linh Hạng Vũ trước mắt tồn tại phụ thuộc vào tàn cốt của bá vương thương. Sau đó phản khoái nhìn thấy Hạng Vũ nhìn chằm chằm tướng tần, tàn cốt của bá vương thương rơi trên mặt đất. Nhấc lên chiến trường chân chính, một loại khí cơ khó chịu năng dâng lên. Vệ Uyên cầm theo thương, chiến mã cất bước nhanh về phía trước, đất trời bị đè ép, khí cơ nặng nề mà uy nghiêm. Hạng Vũ khẽ vuốt chiến thương trong tay, cánh tay khẽ động, từ đuôi đến mũi thương đều phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Âm thanh mũi thương giống như là tiếng mãnh hổ gào thét. Ngay trong khoảnh khắc này, ô chùy bên hông hắn đột nhiên phát ra tiếng gầm thét của mãnh thú. Tây Sở Bá Vương thúc ngựa vọt ra, Vệ Uyên cũng bỗng nhiên đánh vào tọa kỵ của mình để tăng tốc, khí thế phảng phất như núi băng biển cả bao la hùng vĩ. Anh am hiểu kiếm thuật, nhưng ở trên chiến trường, binh khí cán dài mới là tốt nhất. Hải chiến mã có thể xưng là dị thú, dùng tốc độ khủng khiếp chở theo tướng lĩnh xông về phía trước. Áo giáp nặng nề, sức mạnh toàn thân toàn bộ hội tụ làm một. Cuối cùng thì truyền tới thành binh khí trên tay. Hải thành chiến thương màu đen nặng nề đánh vào nhau. Sự tĩnh mịch và kiềm chế trong không gian lúc trước bị xé toạc ra trong nháy mắt. Tiếng sắt thép kinh khủng va vào nhau cơ hồ chấn điếc tất cả những ai nghe thấy. Mặt đất nứt ra một vệt lớn dữ tợn. Bình khí trong tay hai người bỗng nhiên rung lên một hồi, rồi bỗng nhiên bị lệch trách về một hướng. Thương của Hạng Vũ chặn thương của Vệ Uyên lại. Còn bình khí của Vệ Uyên thì hơi chuyển, dùng ở bên mũi thương và nơi nối tiếp với chuôi thương kẹp trường thương của Hạng Vũ lại. Sức mạnh của hai người khiến cho hai con chiến mã song hành phi nước đại. Chỉ có tên đạo nhân kia là vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy quỹ tích bình khí của hai người không ngừng va chạm. Mỗi một chiều, mỗi một thức đều là chiều thức võ kỹ đã được rèn luyện hàng ngàn lần trên chiến trường. Từ chống trận của Trường Hàm lại càng phát ra âm thanh sụp sôi. Trường thơn trong tay Vệ Uyên phát ra mỗi kích đều dồn hết toàn lực, dường như muốn đặt hết sức lực của mình lên đó. Hết tập 124. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.